Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn lẩu chính là phải vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn một tăng lại nghỉ một lát. Lúc này chỉnh lửa nhỏ xuống. Nói cười cười với người bên cạnh. Một lát sau, lại châm thêm nước lẩu. Chỉnh lửa lớn lên, bắt đầu tăng mới. Cứ như vậy, một cái lẩu có thể ăn đến cả 2 tiếng đồng hồ. Giang Chi nhúng một mẻ thịt dê, viên thả lẩu, rồi bắt đầu đọc bình luận của người xem. Nếu là trước kia, anh còn phải xem từ từ từng cái một. Hiện giờ Giang Chi chỉ cần lướt qua một cái. Những nội dung bình luận đó như tự động tự giác chạy thẳng đến võng mạc của Giang Chi. Giang Chi, đây là tốc độ ngàn chữ một giây đây á, nhanh như chớp đọc hết cả khu bình luận. Cái năng lực lướt qua là nhớ này không chỉ ghi nhớ và còn tiến hành phân loại nội dung. Đồng thời cũng không xuất hiện tình trạng hoa mắt váng đầu. Giang Chi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa rất hài lòng. Anh hoàn toàn không có vấn đề gì với việc tiếp nhận năng lực mới này. Xưa anh còn cần mấy tiếng mới xem hết bình luận. Hiện giờ chỉ cần mười mấy phút đã giải quyết xong xuôi. Giang Chi cảm thán không thôi. Thì ra thành thần còn có nhiều phúc lợi như thế. Giang Chi còn có thể bớt ít thời gian trả lời một số vấn đề của người xem. Có thể mở bán nước cốt lẩu. Chỉ là cần tốn khá thời gian mới ra được thành phẩm nhé. Nuôi gia đình không vất vả đâu. Trong nhà có A Mao đảm đương quản gia. Người nhà cũng sẽ cùng làm rất nhiều việc nhà. Công thức, cái này còn phụ thuộc vào độ hoàn chỉnh cụ thể của công thức. Nếu chỉ là cơ bản, khả năng chỉ 1-2 tháng là đủ. Nếu muốn chi tiết hoàn hảo nhất, có khi cần cả 5 năm ấy chứ. Trước kia, Giang Chi đến xem bình luận còn xem không xuể nói gì đến trả lời cho người xem. Hiện giờ nhờ lướt phát ăn ngay, nên có thời gian chọn phản hồi mấy vấn đề. Những người xem được điểm danh cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Dẫn đến một loạt bình luận vèo vèo vèo phóng ra. Giang Chi còn nhìn thấy mấy đề nghị sáng tạo cực. Có ngôi sao khóc chít chít tỏ vẻ muốn anh biến thành 3 đầu 6 tay để anh có thể làm được nhiều đồ ăn hơn. Số người có thể mua sắm mỹ thực của streamer cũng tăng lên đáng kể. Anh lập tức thầm nghĩ. Ý tưởng này mà xuất hiện lúc trước thì 100% là người điên nói mộng. Nhưng hiện giờ không chừng anh thật sự có thể cùng lúc làm được rất nhiều món ăn nha. Chờ tắt dụng cụ phát sóng. Giang Chi và Thời Nghiêu vừa ăn tăng hai vừa nói chuyện. Thời Nghiêu, em có thể biến ra mười mấy em được không? Giang Chi thấy Thời Nghiêu đang gắp thịt dê cho mình bỗng sững lại. Có thể, nhưng mà tự nhiên em muốn biến ra nhiều thế làm gì? Thời Nghiêu có chút không bắt kịp sóng anh. Dù sao chính hắn trước nay cũng chưa từng chơi trò này. Để nấu ăn à anh? Giang Chi hiển nhiên vô cùng phấn khích. Anh còn nhớ rõ hồi trước có xem một bộ phim truyền hình. Yêu thần trong phim có thể dùng một cọng tóc biến ra một người giống mình như đúc. Tây Du Ký à anh? Nghe Giang Chi nói xong, Thời Nghiêu hiểu ngay, nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu cười. Có thể, loại thuật phân thân này rất đơn giản. Hắn nói xong, tiếp tục sự nghiệp gắp thịt dê cho Giang Chi. Giang Chi hiện giờ có thể tự mình nghiên cứu thực hành. Không chỉ mình loại thuật pháp này, về sau anh còn có thể dùng thần lực làm được rất nhiều việc khác. Một Giang Chi có thể làm được một mẻ đồ ăn. Vậy 1 vạn Giang Chi không phải có thể làm được 1 vạn mẻ đồ ăn sao? Nhưng mà 1 vạn phân thân thì phải có 1 vạn nồi hầm, chảo xào, chảo sâu. Và nguyên liệu nấu ăn, v.v. mới có thể làm ra được một món ăn ngon. Giang Chi ghi nhớ chuyện này trong lòng. Tính toán đi mua thêm 1 lố dụng cụ nhà bếp nữa. Ăn xong nồi lẩu, Thời Nghiêu đi thu dọn rửa chén đũa. Giang Chi thì chuẩn bị bắt đầu biên soạn tuyển tập công thức nấu ăn. Trên tiểu tinh cầu cũng có rất nhiều sách dạy nấu ăn. Phần lớn đều dựa theo phân loại 8 hệ chính. Hoặc phân chia theo phương pháp nấu nướng, hoặc phân theo kiểu món chính, món ăn nhẹ, món tráng miệng, v.v. Nếu tuyển tập công thức của anh nhắm đến cư dân toàn vị diện, vậy phân loại theo 8 hệ chính nhất định không thích hợp. Vậy chỉ có thể dựa theo nguyên liệu nấu ăn vậy. Phân loại theo từng loại thịt, động vật 4 chân, gia cầm, hải sản, thủy sản, rồi rau dưa trái cây, bột, mì, bún, cơm, điểm tâm, v.v. cũng từng loại một hệ liệt. Giang Chi nắn nắn ấn ấn khối Rubik. Dùng quang não trên khối Rubik bắt đầu dựng khung xương cho bộ sách. Có sườn rồi anh chỉ cần phải biên tập các bước cùng hình ảnh minh họa kỹ càng tỉ mỉ rồi phân vào từng mục là được. Như món lẩu dê bò cạp cay hôm nay. Những bức ảnh 3D chi tiết quá trình đều được thời nhiếp ảnh gia đặc dụng Nghiêu chụp rất rõ ràng vô cùng đẹp. Giang Chi bắt đầu tích hợp thông tin và hình ảnh cụ thể từng giai đoạn. Rất tỉ mỉ, cũng nhờ có ảnh 3D thời Nghiêu chụp. Sau khi chuyển thông tin vào quang não, có thể áp dụng kỹ thuật 3D để thiết lập giả định. Hướng dẫn trực tiếp, làm công thức trở nên thật hơn, dễ hình dung hơn. Khối Rubik Fiboga tặng Giang Chi là thiết bị tiên tiến vượt cấp nhất hiện nay của Cục Quản lý Vị diện. Người phải, châu bò, lắm được sử dụng thử nghiệm. Rất nhanh, Giang Chi đã viết xong công thức món ăn đầu tiên. Anh kiểm tra lại một lần, lại mở hình 3D lên. Hoàn thành chuyển đổi quá trình nấu lẩu dê bò cạp cay vừa nãy thành bài hướng dẫn. Để người xem tập trung vào đồ ăn. Những hình ảnh minh họa công thức này đều không có mặt người đầu bếp. Toàn bộ hình ảnh đều là giang sơn của sắc hương vị hoàn hảo của mỹ thực. Giang Chi rất hài lòng. Lưu bản thảo và hình 3D lại. Đồng thời, anh lại không nhịn được nghĩ. Nhiều món ăn như vậy. Cứ từng món viết ra công thức vậy thì thật sự quá chậm. Nếu có phương pháp gì, đầu óc anh bắt đầu nhảy số. Lập tức nghĩ ra được một biện pháp. Nếu đã có thần lực, hồi tưởng, vậy anh hoàn toàn có thể rút từ thức hải ra phần ký ức về quá trình nấu ăn. Chuyển thông tin sang quang não. Như vậy lập tức cắt giảm được một khối lượng công việc rất lớn rồi. Xem ra không cần đến 5 năm. Không chừng khoảng 5 tháng là có thể cho ra bản nháp đầu tiên rồi ấy chứ. Giang Chi mừng rỡ trong lòng. Từ từ thử nghiệm tìm tòi cách sử dụng thần lực. Tuy rằng thần lực của anh và thời Nghiêu là tương đương. Nhưng bởi vì trình độ quen thuộc không cao, Giang Chi vẫn cần thời gian thích nghi. Anh đi vào thức hải rộng lớn mênh mông bạt ngàn. Nơi này là nơi lưu trữ ký ức của anh. Hình ảnh chuyển động như một cuốn phim không hồi kết. Giang Chi ngưng thần tập trung. Nháy mắt bắt lấy đoạn ký ức về quá trình nấu nướng. Tái hiện từng bước một để chuyển vào khối Rubik. Đoạn ký ức như một bộ phim điện ảnh ngắn. Hình ảnh Giang Chi trong đó không khác gì anh bây giờ lắm. Chẳng qua lúc ấy có phần hơi ngây ngô, hơi gầy, nhưng bộ dáng tập trung nấu ăn vẫn giống y khuôn đúc. Giang Chi điều chỉnh góc độ, chỉnh ống kính, tập trung vào nguyên liệu nấu ăn. Nồi niêu xong chảo, v.v. phục chế chuyển hóa lưu trữ toàn bộ quá trình vào khối Rubik cho thật rõ ràng cụ thể chân thật. Không hề có cảm giác là hàng cũ. Trong lúc Giang Chi đang đắm chìm trong thức hải, thời Nghiêu vừa hay đi vào phòng. Hắn nhìn thấy Giang Chi đang đứng thẳng, cánh tay chuyển động như đang chọn lựa gì đó trong không khí. Hắn thả chén lê hấp đường phèn xuống, ngắm Giang Chi say mê làm việc, tự giác nhẹ nhàng ngồi xuống. Không quấy rầy anh, chờ Giang Chi chọn lựa xong, phân loại theo từng hệ liệt công thức phù hợp. Lưu lại trong quang não, anh mới ra khỏi thức hải. Giang Chi thoạt nhìn vẫn luôn đứng tại chỗ, kỳ thật là vừa mới đi vào cõi tiên. Anh biết thời Nghiêu vào nhà, nhưng hẳn là không có chuyện gì, cho nên Giang Chi mới tiếp tục ở lại không đi ra nói chuyện với hắn. Em mới vừa vào thức hải tìm đồ, anh đợi có lâu không? Giang Chi thở một hơi, đi ra, không có, cực em rồi. Uống miếng lê hấp cho khỏe đi em. Thời Nghiêu bưng tô tuyết lê hấp đường phèn vẫn còn ấm nóng do thời Nghiêu dùng thuật ngưng động thời gian đưa qua. À, cảm ơn anh. Giang Chi vui vẻ nhận lấy. Ngồi xuống ghế nệm bên cạnh hắn. Bưng chén lê hấp uống một ngụm lớn. Hiện tại thời Nghiêu vẫn còn là sát thủ phòng bếp. Chén tuyết lê hấp đường phèn này nấu hơi quá lửa. Lê bị mềm nhũn. Nước súp cũng chuyển thành màu vàng nhạt. Thế nhưng Giang Chi lại uống một hơi hết nửa chén, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Tuy màu sắc không đẹp, nhưng chén lê hấp đường phèn này thật sự rất thơm. Hơn nữa đường phèn vừa vặn có tác dụng trợ lực, làm tăng hương vị thanh tân thoải mái. Rất thích hợp để giải khát, không hề bị ngọt gắt, vừa hay giúp giang chi thanh nhiệt giải khát. Lê hấp đường phèn, bonus, lê hấp, chưng, bánh lê nướng, cách chương.